Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1260: Không cách nào cự tuyệt đề nghị. Chương 621: Không cách nào cự tuyệt đề nghị. Ngươi làm sao sao hảo tâm như vậy? Nói cho ta những chuyện này. Trương Hằng trầm giọng nói, bởi vì ngươi đã không có dám vào bẫy dập của ta bên trong. Mà chúng ta bây giờ lại cũng không có nắm chắc có thể cầm xuống đối phương. Kia đàm phán cũng liền trở thành chúng ta giải quyết khác nhau duy nhất tuyển hạng. Nyarlathotep nói, mà tại chúng ta nói chuyện triển khai trước đó, ta có cần phải trước giúp ngươi nhận rõ tình cảnh trước mắt mình. Trong hắc vụ quái vật dừng một chút, tiếp lấy nói, những năm gần đây, những cái kia cuồng tín đồ cùng quyến tộc cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ tìm kiếm ngươi. Bất quá Kronos lão hồ ly kia cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn một mực đem ngươi giấu cực kỳ tốt, đưa ngươi đặt ở Trung Quốc, kia phiến tín ngưỡng trong hoang mạc, bởi vì một chút mọi người đều biết nguyên nhân, nơi đó đối với tất cả thần linh đều không hữu hảo. Đạt được tín ngưỡng chuyển hóa suất thấp làm người giận sôi. Thẳng đến cái này vòng trò chơi bắt đầu trước, chư thần bên trong có rất ít người đưa mắt nhìn sang nơi đó. Nhưng là ngay tại đại khái hơn một năm trước, Kronos chủ động tìm được tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân một vị. Người đi theo, đem tình huống của người tiết lộ cho đối phương. Đồng thời hứa hẹn nguyện ý trợ giúp đối phương đưa ngươi bồi dưỡng thành vì một con hoàn mỹ vật chứa. Lấy cung cấp tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân thoát khốn. Dùng cái này đem đổi lấy đối phương hữu nghị, mà từ đó về sau tin tức liên quan tới ngươi liền bắt đầu tại những cái kia cuồng tín đồ cùng quyến. Tộc bên trong thật nhanh lưu truyền ra đến, ta tin tưởng ngươi cũng đã nhìn thấy trong đó một số người. Trương Hằng nghĩ đến tòa kia tràn đầy vẻ lo lắng bờ biển tiểu trấn, còn có trong trấn những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật. Cùng tại cùng kia nước đảo gặp phải những tên kia, mỗi người bọn họ nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy khát vọng. Chỉ là cho đến lúc này Trương Hằng mới hiểu được kia khát vọng cũng không phải là nhằm vào hắn. Bọn hắn chân chính khát vọng nhưng thật ra là cái kia lấy hắn làm vật chứa đồ vật. Bọn hắn đã tìm được ngươi. Một khi bọn hắn ý thức được ngươi đã triệt để đã mất đi tình cảm, liền sẽ cao hứng bừng bừng vây quanh ngươi đi tiếp thu giáng lâm. Vô luận ngươi vui không vui, mà đổi thành một bên, Kronos lão gia hỏa kia hiển nhiên cũng đang đánh lấy mình bản tính. Hữu nghị cái gì chỉ là gạt người chuyện ma quỷ mà thôi. Kronos không phải đồ ngốc. Hắn không phải không biết tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân căn bản sẽ không bởi vì hắn hỗ trợ liền đối với hắn sinh ra bất kỳ hảo cảm. Cho nên hắn đối ngươi nhất định cũng có khác sắp tâm. Về phần cái khác thần minh, không có người sẽ hoan nghênh một người điên đến. Chớ nói chi là cái người điên kia lực lượng vô cùng cường đại. Còn muốn đem sợ hãi cùng hủy diệt mang cho thế gian. Bọn hắn đối với ngươi khả năng đến không có gì đặc biệt ác cảm. Nhưng là có xét thấy xử lý ngươi là đơn giản nhất ngăn cản tên kia thoát ly phong ấn biện pháp. Nếu như ngươi là một thành viên trong bọn họ, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm sao tuyển? Trong hắc vụ quái vật cười khẽ một tiếng, tiếp tục vạch lên đầu ngón tay giúp Trương Hằng phân tích nói. Ta nói nhiều như vậy, tin tưởng ngươi cũng có thể minh bạch ngươi bây giờ. Tình cảnh đến cỡ nào không ổn đi, mặc dù ta vẫn cảm thấy cùng thế đều địch cái từ này có chút trung nhị. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận, cầm cái từ này để hình dung ngươi bây giờ là không có gì thích hợp bằng. Mặc dù ngươi khả năng cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng trong bất chi bất giác, ngươi vẫn là đi vào mảnh này trong tuyệt cảnh. Vậy còn ngươi? Trương Hằng hỏi lại nói. Ngươi lại muốn từ trên người của ta được cái gì? Ngươi là người thông minh. Cùng người thông minh ta luôn luôn cũng thích có chuyện nói thẳng. Ta đối với ngươi đương nhiên cũng không an cái gì hảo tâm a. Nyarlathotep ngược lại là rất mau mắn thừa nhận. Bất quá về sau hắn rồi nói tiếp, nhưng là chính như ta trước đó nói, chúng ta tại một ít sự tình trên lợi ích, lại là nhất trí, ngươi không hy vọng giáng lâm phát sinh, ta cũng không hy vọng băng hạ thành thị bên trong tên kia ra. Triệt để đoạt lão bản của ta vị trí, trên một điểm này chúng ta có giống nhau mục tiêu, nếu như giáng lâm phát sinh ta sẽ như thế nào? Tốt vấn đề, thân thể của ngươi đương nhiên không sẽ có phiền toái gì, bởi vì nó vốn chính là bị xem như vật chứa bồi dưỡng. Về phần linh hồn của ngươi, tại người bình thường bên trong có lẽ coi như cường đại. Nhưng mà đối mặt tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân kia cường đại tinh thần, vẫn như cũ sẽ bị không lưu tình chút nào nghiền nát, bị thôn phệ sạch sẽ, từ đó vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Mà bây giờ ta có thể là một cái duy nhất nguyện ý, mà lại có năng lực bảo vệ người của ngươi. Trương Hằng nghe vậy nhướng nhướng lông mi, ngươi dự định làm sao bảo vệ ta? Nhưng kế tiếp trong phòng nhưng lại xa vào đến trong trầm mặc. Sau một lúc lâu, Nyarlathotep thanh âm vang lên lần nữa, người trước chớ vội nổ súng. Hắn sau khi nói xong, một cái móng vuốt từ sau cửa chậm rãi đưa ra. Ngoài, con kia móng vuốt bên trong còn đang nắm một tiết đẫm máu xương cốt. Đây là ta tiết thứ hai xương sống, chỉ cần đem cái này tiết xương sống cất vào trong thân thể của ngươi, nó liền có thể tại giáng lâm nghi thức bắt đầu sau giúp ngươi chống cự tên kia tinh thần xâm nhập. Ta không có cách nào cam đoan nhất định có thể thành công. Rốt cuộc tên kia hiện tại quá mạnh, so với chúng ta còn lại tất cả mọi người chung vào một chỗ đều mạnh hơn. Nhưng là lần này ta xem như vào trước là chủ, cho nên xác suất thành công đại khái một nửa đi. Nhưng chung quy đáng giá một cược, không phải sao? Trên thực tế trước đó ngươi làm bộ lúc hôn mê ta đang bận cũng là sự tình này tới. Nếu như không phải bị ngươi đánh gãy, ta cũng đã làm xong. Ngươi không cần lo lắng. Mặc dù quá trình bên trong cần cắt cổ của ngươi, nhưng là về sau ta sẽ còn giúp ngươi vá tốt, cam đoan hoàn hảo như lúc ban đầu. Liền ngay cả Cronos cũng nhìn không ra đến. Nói đến, lần này ta vì ngươi thế nhưng là cũng bỏ hết cả tiền vốn. Mặc dù trên lý luận thân thể của ta có thể trùng sinh, những cái kia bị ngươi dùng súng ngắm đánh trúng bộ vị có thể bản thân chữa trị, nhưng là một chút chỗ mấu chốt lại là không có cách nào tùy tiện phục khác. Cũng tỉ như hiện tại ta tiết thứ hai xương sống, đã mất đi liền là đã mất đi. Trương Hằng đứng ở trong sân, yên lặng nghe Nyarlathotep, nhưng không có trả lời ngay, mà trong hắc vụ quái vật kia cũng không nóng nảy. Hắn tựa hồ đã chắc chắn Trương Hằng không có khả năng cự tuyệt. Bởi vì tựa như hắn nói tới, trước mắt thiếu niên này từ Giáng sinh đến trên đời một khắc kia trở đi, kỳ thật liền không có quá nhiều lựa chọn. Trương Hằng một đời cũng sớm đã bị người cho sắp xếp xong xuôi. Vô luận là những cái kia cuồng tín đồ, vẫn là Cronos, Hydra, lại hoặc là hắn, mỗi cái tiếp cận thiếu niên này người đều mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Vì các loại khác biệt nguyên nhân, tùy ý điều khiển sửa lấy Trương Hằng nhân sinh, mỗi người bọn họ đều không phải hạng người bình thường, có không giống nhau mục tiêu. Đồng thời đều không hẹn mà cùng đem Trương Hằng xem như đạt thành cái này một mục tiêu công cụ. Mà công cụ là không có phản kháng quyền, giống như là hiện tại Nyarlathotep, nhìn như là Trương Hằng cung cấp lựa chọn quyền lực, nhưng là hắn biết thiếu niên ở trước mắt căn bản là không có cách nào cự tuyệt hắn đề nghị. Bởi vì chỉ cần cái sau chỉ cần không muốn bị băng hạ thành thị chủ nhân hoàn thành giáng lâm, cũng chỉ có lựa chọn hợp tác với hắn, dù là biết rõ đây là một phần hất lên mật đường áo ngoài độc dược, cũng chỉ có thể nhíu mày nuốt vào. Hết chương.